Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lê Quân thở dài, quay người rời đơ. Lê Quân, sao em lấy nhiều bát gỗ vậy? Triệu Anh Nặc đang xào rau trong bếp thấy em gái ôm một đống bát vào, ngạc nhiên hỏi. Triệu Lê Quân lấy cái chậu, đặt bát gỗ vào đó, múc vải gáo nước để rửa sạch. Không có tiền mua bát xốp dùng một lần, thì dùng bát này đựng cơm cho họ. Bát gỗ lớn do Triệu Đại Hải làm là công cụ gian lận thị giác tốt nhất cho các chủ nhà hàng ở hậu thế. Với thiết kế đáy hẹp miệng rộng, thường chỉ dùng một lượng nhỏ thực phẩm nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng nhất. Chắc chắn là dụng cụ tốt nhất để đựng cơm mang đi bán ngày mai. Tất nhiên, nói đi nói lại, vẫn vì Triệu Lê Quân không có tiền mua bát xốp dùng một lần. Hai. Tạm dùng vậy, 15 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Lê Quân ngẩng đầu nhìn. Ô, là trưởng phòng thông tin của chúng ta đã về. Mọi người đều vui mừng, nhỏ nhất là Triệu Nguyên Hy không nhịn được, lớn tiếng hỏi. Anh, Công, ai ngờ Triệu Nguyên Tề, người ít nói nhất, lại nhanh tay bịt miệng em trai, tay kia chỉ về hướng nhà ông bà. Sụt, Triệu Nguyên Hy trợn to mắt, ngơ ngác gật đầu. Triệu Nguyên Hâm bước tới, ra hiệu với em trai bằng động tác kéo khóa miệng. Triệu Lê Quân vừa buồn cười, vừa cảm thấy vui mừng và đau lòng. Ông bà nội, đáng lẽ phải là ông bà của tất cả bọn họ chứ? Ăn cơm thôi, trời đã gần tối, Triệu Anh Nặc sợ các em đói, vội vàng nói. Người ta nói, nửa lớn nửa nhỏ, ăn hết của bố. Những đứa trẻ mười mấy tuổi đúng là tuổi ăn, bị Triệu Anh Nặc gọi như vậy, mấy đứa đều không nhịn được nuốt nước miếng. Dọn bàn ghế, múc cơm, bày món ăn, bày đũa. Ngay cả nhỏ nhất là Triệu Nguyên Hy cũng không nhàn rỗi, theo sau anh hai mang hai cái ghế đầu nhỏ. Triệu Nguyên Hâm đói quá, nhét mấy miếng cơm vào miệng, uống hai ngụm canh, mới cảm thấy mình sống lại. Anh đã hỏi rồi, công trường không bao cơm, những công nhân đó buổi trưa đều ăn tạm, hoặc là họ tự mang vài cái bánh bao từ nhà, rồi uống nước lạnh nuốt xuống. Triệu Nguyên Hâm nói, Triệu Lê Quân tò mò, bên đó có nhiều công nhân không? Nhiều. Chỉ những người anh thấy thôi cũng không dưới 20 người. Anh hỏi bạn học của mình, nó nói trường đang dục đẩy nhanh tiến độ, ban ngày làm việc, chắc chắn không chỉ 3-40 người. Không chỉ công trường trung học số 1, xung quanh đó còn mấy công trường khác, cũng không xa lắm. Triệu Nguyên Hâm càng nói càng hăng, Triệu Lê Quân suy nghĩ một lát, ngày đầu tiên, để chắc chắn, chúng ta không chuẩn bị nhiều, trước tiên chuẩn bị 20 suất cơm, mọi người thấy sao? 20 suất, Triệu Anh Nặc kêu lên, cách chương.